chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2409, chương 2409, trên xe lửa mỹ nữ. Vương Đại Đông áo lót sáng lên, ta dựa vào, cực phẩm mỹ nữ a, có thể nói như vậy, nữ tử này lông mày không chút thua kém tại Kiều Anna. Chính là nàng sắc mặt không tốt, cũng là lạnh lùng, tràn ngập một cỗ sát khí. Nữ tử này vị trí thì cùng Vương Đại Đông đối với dưới giường. Nàng sau khi đi vào hơi quét Vương Đại Đông, Mễ Tuyết, Kiều Anna ba người liếc một chút, giày không có thoát thì tựa vào giường. Này, mỹ nữ, ngươi khẳng định là đại học sinh a? Vương Đại Đông mỉm cười nói. Nữ tử kia ngẩng đầu nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, rất không nhịn được nói, không phải, ngươi là đến Kinh Nam thành phố đi du lịch sao? Vương Đại Đông chưa từ bỏ ý định, đã gặp phải mỹ nữ như thế, tuyệt đối không thể bỏ qua nhận biết nàng cơ hội, mà lại hắn luôn cảm thấy mỹ nữ này trên người có chút khí tức quen thuộc. Nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra, ngươi người này thật phiền. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Nữ tử kia cau mày nói. Ai nha, người tại đường đi, khó tránh khỏi tịch mịch. Gặp gỡ cũng là có duyên. Nói không chừng chúng ta lần sau sẽ còn gặp lại đâu. Vương Đại Đông cười cười nói. Nữ nhân kia lại nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Lạnh lùng nói. Xem xét người cũng không phải là người tốt lành gì. Liền xem như lần sau gặp gỡ ta cũng sẽ không nhận biết ngươi. Vương Đại Đông nhất thời im lặng, không nghĩ tới nữ nhân này so Kiều Anna còn lạnh lùng hơn. Nói chuyện so Kiều Anna còn cay nghiệt hơn. Tính toán, loại nữ nhân này là hoa hồng có gai, chỉ có thể đứng xa nhìn, không thể tiếp xúc. Xấu hổ cười nói, thật không hiểu rõ, ta như thế người đứng đắn, bị ngươi nhìn thành là xấu nam nhân, thật sự là bất hạnh a. Giường trên Kiều Anna cười, rêu rao chính mình nghiêm túc nam nhân, thường thường là lớn nhất xấu nam nhân. Vương Đại Đông không để ý đến Kiều Anna, hắn nhìn qua nằm ở trên giường nữ tử kia, tỉ mỉ quan sát lấy nàng nhất cử nhất động, làm Vương Đại Đông nhìn đến nữ tử bên hông hơi hơi nâng lên địa phương, lập tức bị kinh ngạc. Bởi vì căn cứ cái kia hình dáng để phán đoán, tại nữ tử bên hông cài lấy một cây thương, xem ra cô gái này là cảnh sát hoặc là nữ phỉ loại hình. Uy, mỹ nữ có thể biết ngươi nghề nghiệp sao? Vương Đại Đông hiếu kỳ nói. Nữ tử kia liếc nhìn hắn, lạnh lùng nói, có nhiều thứ ngươi vẫn là thiếu biết tốt. Há, vậy liền để ta đến đoán xem đi. Ngươi có lẽ là cảnh sát, có lẽ là cái nữ phỉ. Vương Đại Đông nói. Nữ tử kia giật mình nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, lạnh lùng nói, ngươi không cảm thấy ngươi lời nói quá nhiều sao? Ha ha, ngươi trên lưng khác đồ vật rất không tệ, chỉ là rất nguy hiểm nha. Vương Đại Đông nhắc nhở, ngươi có thể thấu thị. Nữ tử kia hỏi, há? Sự kiện này liền không thể nói cho ngươi. Ngươi không cảm thấy ngươi hỏi quá nhiều sao? Vương Đại Đông cười tủm tỉm nói. Đột nhiên một trận gấp rút chuông điện thoại di động vang lên. Nữ tử kia lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, sau đó lên dẫn theo bao đẩy cửa ra ngoài. Rất hiển nhiên ở chỗ này nói chuyện rất không tiện. Nữ tử đứng tại hành lang bên trên tiếp thông điện thoại, điểm mấy lần đầu về sau, sắc mặt biến, sau đó trốn đến lối đi nhỏ khía cạnh. Nàng đang chờ người nào đâu? Vương Đại Đông cảm thấy hiếu kỳ, đẩy cửa ra đi đến hành lang bên trên, phát hiện nữ tử kia đã di động vị trí, đi đến cách mình hơn 10 mét chỗ lối đi nhỏ ẩn núp. Mấy phút đồng hồ sau, hành lang bên trên xuất hiện một cái xách cái này vali mật mã nam nhân, 1m8 thân cao, đao tước kiểm, thân thể mặc đồ trắng áo lót, lộ ra rắn chắc bắp thịt. Nam tử kia vừa đi, một bên cảnh giác hết nhìn đông tới nhìn tây, thần sắc có chút khẩn trương, làm nam tử kia phát hiện Vương Đại Đông chính nhìn lấy hắn lúc, không khỏi dò xét Vương Đại Đông một phen, cảm giác không thấy hắn uy hiếp về sau, chậm rãi bước đi qua tới, ngay tại hắn tới gần nữ tử kia ẩn núp địa phương lúc, nữ tử kia xuất thủ, nữ tử kia xuất quyền công kích cái kia đầu nam tử. Cùng lúc đó chân đá hướng nam tử hạ bộ, tốc độ rất nhanh, nam tử kia phản ứng rất nhanh, lập tức lui lại, đón đỡ ở nữ tử kia công kích. Ngay tại nam tử cho là hắn đón đỡ ở nữ tử tay lúc, nữ tử tay đột nhiên theo bàn tay hắn xuyên qua, đánh về phía đầu nam tử. Nam tử rất giật mình, không nghĩ tới nữ tử tay vậy mà có thể theo trong tay hắn xuyên qua. Nhất thời bị đánh trúng mặt, trong lúc nhất thời máu chảy ồ ạt. Đúng vào lúc này, sáng trắng còng tay tựa ở trên tay nam tử. Ngươi là ảnh cơ, nam tử hoảng sợ nói. Tính ngươi có kiến thức, nữ tử cười lạnh nói. Bị ảnh cơ bắt lấy, ta không lời nào để nói. Nam tử cũng là lưu manh, biết rơi xuống cái bóng nữ trong tay, không có khả năng trốn được. Dứt khoát từ bỏ chạy trốn ý nghĩ, trong xe dị động đã kinh động trên xe lửa nhân viên xe lửa. Hai mặt nhân viên xe lửa quát lớn, không được nhúc nhích, chính mình người, xin lấy ra ngươi giấy chứng nhận. Ảnh ngơ theo trong bóp ra xuất ra một bản xanh biếc cuốn vở ném đi qua. Hai tên nhân viên xe lửa nhìn về sau, lập tức hướng nữ tử kính một cái lễ. Hai tay cầm cuốn vở còn cho nữ tử kia. Việc này các ngươi không cần phải để ý đến. Ta tại trạm tiếp theo liền xuống xe. Ảnh cơ nói, tốt, ngài muốn là cần hiệp trợ, chúng ta theo gọi theo đến. Ảnh cơ gật gật đầu. Quả nhiên, trạm tiếp theo ảnh cơ liền xuống xe. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đoàn tàu phát thanh vang lên. Tôn kính lữ khách, kinh trạm nam liền muốn đến, mời muốn xuống xe lữ khách chuẩn bị sẵn sàng. Vương Đại Đông lập tức mở to mắt, duỗi phía dưới lưng mỏi nói. Há, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến đứng. Bốn người xuống xe, Vương Đại Đông rất nhanh liền nhìn đến mấy người dơ cao lên. Kinh Nam thành phố cả nước địa phương thầy thuốc nơi tiếp đãi. Tiếp đãi người ở nơi đó. Ngươi, tốt. Chúng ta là Đế Kinh đệ nhất bệnh viện nhân dân. Rách đi qua, nhân viên tiếp đãi lập tức thân thiết nắm chặt rách tay. Uống mực hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh các ngươi, bị nhân viên tiếp đãi như thế nhiệt liệt hoan nghênh. Rách phiền muộn tâm tình cuối cùng là đỡ một ít. Thế mà nhân viên tiếp đãi câu nói tiếp theo, lại là trực tiếp để rách phiền muộn thổ huyết. Vương thần y quả nhiên là nhất biểu nhân tài, kính đã lâu ngươi đại danh. Nguyên lai nhân viên tiếp đãi là coi rách là thành Vương Đại Đông. Ta không phải Vương Đại Đông, ta là rách. Rách mặt đen lại nói, ngươi không phải Vương Đại Đông, cái kia vị nào là? Nhân viên tiếp đãi sững sờ, ngươi tốt, ta là Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cười nói. Nhân viên tiếp đãi nhất thời nhiệt tình đi đến Vương Đại Đông trước mặt. Nắm chặt Vương Đại Đông tay. Ngươi chính là Vương Thần Y à. Trách không được ta vừa thấy được ngươi. Đã cảm thấy khí độ phi phàm. Khí khái anh hùng hừng hực. Đến, tiếp đãi xe ở nơi đó. Theo ta đi, Vương Đại Đông có chút im lặng. Cái này nhân viên tiếp đãi tại sao biết hắn đâu? Chẳng lẽ hắn uy danh đã truyền đến Kinh Nam thành phố đến? Bốn người kinh thành Nam thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân tiếp đãi xe. Tại trên thân xe các loại ước chừng nửa giờ sau, xe thúc đẩy, ước chừng hơn 20 phút sau, xe tại Kinh Nam thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân nhà khách dừng lại. Nhân viên tiếp đãi vì mọi người an bài tốt gian phòng. Bọn họ tiếp vào thông báo lúc y học giao lưu giải đấu lớn là tại buổi sáng ngày mai 9 giờ cử hành. Hiện tại thời gian còn sớm, Vương Đại Đông quyết định ra ngoài đi một chút, đi cảm thụ một chút Kinh Nam thành phố phong thổ nhân tình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,